Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao câu khen ngợi mà Trần Niên nói lại quen thuộc như một câu mỉa mai vậy? Ồ, thì ra anh cũng từng nói qua. Khi anh nhờ bạn từ nhỏ Hứa Sương đến đón Tiểu Ngọc, Hứa Sương cũng hỏi về điều này. Hỏi cô em dâu mà anh sẽ đón xinh đẹp như thế nào? Nghiêm Giặc lúc đó trả lời, sau khi gặp qua, sẽ không hỏi câu hỏi ngu ngốc như thế nữa. Nghiêm Giặc đến tìm huấn luyện viên, kính cẩn chào hỏi. Báo cáo huấn luyện viên, tôi muốn xin nghỉ phép. Tạ Tiểu Ngọc sợ rằng đêm dài lắm mộng. Ngay sáng sớm hôm sau, cô đưa hai đứa em trai sinh đôi của mình đến trường tiểu học Văn Thành. Trước đây cô ấy đã từng học ở trường này, hiệu trưởng vậy mà vẫn còn nhớ cô ấy rõ ràng. Hiện tại khai giảng đã được mấy ngày rồi, sau khi thi đầu vào, hai đứa em được xếp vào lớp 5-4. Ở nơi không nhìn thấy, Quý Thục cầm chề môi nói. Nhìn thấy rồi chứ, cái người xinh đẹp dẫn theo cặp song sinh, chính là Tạ Tiểu Ngọc, lớn lên cứ như yêu tinh vậy, vào đoàn nghệ thuật, có cán bộ quan chức nào mà không câu được cơ chứ? Bà không sợ à, trái tim của Lữ Thu Mai cứ như đang bị người khác nhẫn tâm chà đạp. Mạnh Thiên Đông cũng chính là dựa vào khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ đó, để làm cho đàn ông đỏ mặt mất lý trí. Tạ Tiểu Ngọc so với mẹ nó còn xinh đẹp hơn, tai họa này nếu không phải ở nhà mình, sau này nhất định sẽ báo thù. Lữ Thu Mai nói, thôi được, lựa một ngày để con trai tôi gặp con gái riêng của bà một chút, phải để cho con trai tôi nhìn chúng nó mới tốt. Quý Thục Cầm nói, còn cần gì phải chọn ngày nữa, cứ chọn hôm nay đi. Mặt khác, sau khi thu xếp tốt trường học cho mấy đứa em, Tạ Tiểu Ngọc về nhà lấy chứng chỉ và giấy tờ lúc ở Lương Châu, chuẩn bị đến đoàn nghệ thuật tiếp quản công việc. Bà Trần, bà đã chạy tới tìm Tạ Tiểu Ngọc, vừa rồi Quý Thục Cầm đến nhà bà nói, cá lớn và cá nhỏ gặp rắc rối ở trường học gọi điện thoại đến nhà bạn, Quý Thục Cầm qua đó trước rồi, cô ta đi trước, bảo khi nào cháu quay lại thì hãy nhanh qua đó. Tạ Tiểu Ngọc nghĩ, cô vừa từ trường học trở về, thì cá lớn và cá nhỏ đã gặp chuyện, có chút kỳ lạ. Nhưng liên quan đến hai đứa em, cô vẫn chuẩn bị quay lại trường học để xem hai đứa nó. Vừa rời khỏi khu nhà của thành ủy, Tạ Tiểu Ngọc nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía cô. Một bóng người đàn ông cao khoảng 1m8 mấy, dáng người cao lớn cường tráng, tóc ngắn hơn một chút, nhưng sau khi cắt ngắn lại càng thêm khí chất. Cô chạy nhanh vài bước, anh Nghiêm Giặc, sao anh lại đến đây? Khóe miệng Nghiêm Giặc nhếch lên, anh nói với Tạ Tiểu Ngọc rằng anh sẽ học tại Đại học Công an Bình Thành trong 2 năm. Đi đâu vội vàng như vậy? Hai đứa em trai của em đâu? Tạ Tiểu Ngọc tim đập thình thịch. Ở trường học, cô giáo gọi điện thoại về nhà nói em trai em gặp rắc rối. Quý Thục Cầm qua đó trước rồi nhờ bà Trần nhắn lại, bảo em qua đó gấp. Nghiêm Giặc nghĩ một lúc, mẹ kế của S sao lại nhiệt tình như vậy? Có chút kỳ quái, bên trường học để anh đi xem, em ở bên ngoài đừng vào. Tạ Tiểu Ngọc gật đầu liên tục, em cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nghiêm Giặc không vào trường. Dùng một bao thuốc lá đổi lấy chốt tin tức từ bảo vệ trường, bác bảo vệ bước vào trường đi vòng quanh, cặp sinh đôi lớp 5-4 rất nổi bật, nên rất dễ nhận ra. Bảo an nhét trong túi một bao mẫu đơn, xã Cung Tiêu đã bán chúng với giá 5 hào mốt, chúng được làm bằng giấy thiếc, đắt hơn 2 xu so với giấy dầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đắt hơn 2 xu, khiến bảo vệ có cảm giác kiêu ngạo. Bảo an đi ra nói, không gặp chuyện gì. Đang trong lớp an ổn học rồi. Cách chương.